Chương 56, gạ ạ dạ tổ ba người nghịch tập. Ta nói ngươi có thể, ta cũng không sợ nói thật cho ngươi biết, ta tư chất so với ngươi còn muốn kém, nhưng là hiện tại ta không giống nhau sở hữu siêu việt nhiều như vậy tuyệt thế thiên tài thực lực. Vô tình nói rằng, cho nên đầu tiên ngươi muốn tin tưởng chính mình, bồi dưỡng được tự tin của mình cùng kiên định, cái này là chủ yếu. Có thể là ta hỉ ủ gạ hỉ nạ tả hai ngón tay trà sát. Dù sao nhiều năm qua sinh hoạt để cho nàng đối với mình đều không thế nào tự tin, không phải một thời ba khắc có thể cải biến được. Không có gì có thế là, nhớ ký ta, ngươi được, từ nơi này một giây bắt đầu. Vô tình tự tay nhẹ nhàng nắm hy nạ tạ chiếc cằm thon, lúc đầu cái này là tràn ngập khiêu chiến run rẩy ý vị động tác, nhưng là cái này phút chốc lại không có loại này cảm giác. Nhẹ nhàng mà đem hy nạ tạ vướt tay nâng lên. Cái kia một đôi khiết bạch vô hạ con mắt lóe ra sợ hãi, ánh sáng nhu hòa, so với mỹ nạ rủ kỳ hạ củ ánh mắt, khí nạ tạ ánh mắt mới thật sự là tinh thuần như nước. Lần đầu tiên bị khác phái đối đại như vậy hì nạ tạ nhất thời hoảng sợ thần, lúc đầu nàng liền là tương đối xấu hổ người, bị như thế một lộng mặt cười trong nháy mắt đỏ lên, có thể là vô tình ánh mắt lại làm cho nàng không thể không tiếp tục đối mặt, phóng phật cái kia một đôi con mắt mang theo một chủng ma lực tựa như. Hôm nay trước tiên là nói về đến nơi đây đi, có mấy người tới. Còn nói gì gì đó vô tình chân mày hơi nhíu lại, chợt thư triển ra, ảo thuật trong nháy mắt thời ra, bên ngoài nhưng là trong quá khứ thời gian rất ngắn, dù sao hắn ảo thuật chỉ là phổ thông ảo thuật, không phải cái gì xù qua mì, đương nhiên không có khả năng bên trong trôi qua rất lâu, bên ngoài mới có một giây. Hừ, không nghĩ tới ngươi cư nhiên ở chỗ này, quá tốt. Ở chỗ này làm chúng ta chiến đấu nơi sân thật sự là quá tốt, lúc này đây không ai có thể cản dừng đưa ngươi giết. Ba đạo nhân ảnh đột nhiên xuất hiện, cầm đầu thình lình là tiểu hùng miêu, ngạch, là ý chỉ bị gì nủ gì kỳ gạ ạ dạ. Gạ ạ dạ vừa nhìn thấy vô tình ở chỗ này hai mắt nhất thời hiện ra nồng nặc sát cơ, trên mặt tràn ngập hưng phấn cùng thị sát khí tức, một vô biên sát khí sen lẫn huyết tinh lan tràn ra, để ý nủ rủ cả ga nhẫn khuyển ạ kẻ nủ cả người run. Lại tới một cái quái vật. Y nụ rủ cả ga trong lòng thầm nghĩ, nhưng là gạ ạ giả cái kia nồng nặc sát cơ để hắn hiểu được căn bản không có hỏa hoan dư âm. Giết chết các ngươi, ta nhất định sẽ càng thêm vui sướng. Gạ ạ giả hai mắt hiện ra một cái sợi tơ máu, hai tay vùng, mấy đạo hạt cắt tạo thành bàn tay to trực tiếp chụp vào vô tình mấy người. Hiển nhiên gạ ạ giả dự định một lưới bắt hết. Gạ ạ giả giao cho ta, những người khác các ngươi đối phó. Vô tình mặc dù nói đảm bảo mấy người này vượt qua tử vong xâm lâm sát hạch, nhưng là hắn dù sao không phải hoàn toàn bảo mẫu, đủ khả năng sự tình tự mình giải quyết, chỉ có ở thời khắc mấu chốt hắn mới có thể xuất thủ cứu y nụ dù cả ga mạng của bọn họ. Hắn muốn thu thuộc về không phải vài cái ký sinh trùng, mà là vài cái độc lập tự mình cố gắng bộ hạ, cho nên chiến đấu là ắt không thể thiếu. Sa buộc tống táng gà ạ dạ hai tay nắm chặt, hai con sa tốc độ tay độ thật nhanh cầm vô tình. Phịch một tiếng đem vô tình bóp nát. Tránh thoát sao gà ạ dạ hanh hử, cũng không xuất ruột, hắn cùng vô tình đã giao thủ, đối với vô tình có sự hiểu biết nhất định. Xem ra ngươi so với năm đó trưởng thành rất nhiều. Vô tình xuất hiện tại gà ạ dạ phía sau quái lực quyền trực tiếp đánh tới, đã chân chính học được quái lực quyền vô tình có thể phát huy ra quái lực quyền chân chính là huy lực, một quyền phía dưới. Coi như là so với năm đó cường đại hơn nhiều gà ạ dạ thi triển hạt cắt cũng bị một quyền mở ra, mạnh mẽ lực đạo đem gà ạ dạ cả người đánh bay ra ngoài. Thật là lớn lực lượng, gà ạ dạ từ bị hắn đả thương sau đó vẫn khổ luyện thực lực so với năm đó cường đại rất nhiều, coi như là thượng nhẫn bả kỳ lao sư muốn đánh bại gà ạ dạ cũng rất khó, không nghĩ tới gà ạ dạ hạt cắt còn là đỡ không được quả đấm của hắn. Tệ ạ gì tâm đầu nhất khiêu. Nói thật ra trải qua nhớ năm đó giao phong tệ ạ gì đánh đáy lòng không muốn cùng vô tình giao thủ, năm đó là nhiệm vụ bất đắc dĩ không thể không giao thủ, nhưng là hiện tại rõ ràng có thể không giao thủ, có thể là bởi vì gà ạ dạ không thể không làm như vậy. Sa phân thân vô tình nhìn thoáng qua bị đánh đi ra gà ạ dạ biến thành hạt cát, mà dưới chân hắn càng là không biết lúc nào bị một đoàn hạt cát gói đứng lên. Sa phước cứu. Gà ạ dạ gầm nhẹ nói. Hạt cắt đem vô tình trực tiếp kéo tới giữa không trung, cường đại đè ép lực không ngừng bức bách muốn đem vô tình đầu khớp xương đập vụn. Bên kia ám dẻm xí nổ đã thao túng côn trùng quả quyết đón nhận khôi lỗi sư cản cụ rổ, mà ạ kẻ nụ, ý nụ rủ cả ga thì là cùng hì ủ gạ hì nạ tạ chống lại tệ ạ gì. Tệ ạ gì một mình đối mặt hai người một con chó vây công có vẻ bình tĩnh, trong tay thiết phiến vũ động đứng lên không hề có một chút nào ngốc, ngược lại có vẻ khí phách lộ ra ngoài. Ạ kẻ nủ chúng ta bên trên, tứ cước chi thuật, thú nhân phân thân. Ý nủ rủ cả ga nằm sấp trên mặt đất trở nên như giống như dã thú, bắt địa lực cùng lực công kích đều đề thăng rất nhiều. Nha thông nha ạ kẻ nủ cũng thay đổi thành răng dáng dấp hai người cao tốc xoay tròn hóa thành lưỡng đạo long quyển phong vậy quên hướng tệ ạ gì. Phong độn. Hạ quê ạ. Tệ ạ gì mỉm cười, không chút nào không coi vào đâu, bình thường nhận thuật căn bản là không có cách tới gần nàng. Thiết phiến vung, một đạo cơn lốc trực tiếp đem ỉ nụ rủ cả ga cùng ạ kẻ nú ngăn chặn căn bản là không có cách tới gần ngược lại liên tục bại lui, nha thông nha không hề có tác dụng. Xem thường hì ủ gạ hì nạ tạ nhằm phía tệ ạ gì, coi như nàng rất yếu cũng không cần ở một bên nhìn. Xem thường sao hì nạ tạ nhất tộc huyết kế giới hạn, nhưng là ngươi còn giống như không dùng đến nhà. Tệ ạ gì còn là thi triển một dạng độn thuật hoàn toàn đem hì ủ gạ hì nạ tạ bức bách đến không ca cờ hờ na ho tới gần, mà tệ ạ gì một tay đặt tại cây quạt trên thân thể vùng, một cước quét về phía bị cơn lốc chèn ép không kịp tránh né hì nạ tạ. Tin tưởng chính mình. Bất kỳ người nào đều có thể đối với ngươi không tin rằng, khinh thường ngươi, nhưng là duy chỉ có ngươi không thể đối với mình không tin rằng, khinh thường chính mình. Vô tình thân hình thoát một cái phịch một tiếng cửa ra xa phược cứu, trong nháy mắt che ở hy nạ tạ trước mặt, quái lực quyền buộc phát mà ra, tệ ạ gì sắc mặt đại biến vội vã thi triển thế thân thuật né tránh, bị đánh bên trên một quyền chính mình có thể không phải gạ ạ dạ không chết cũng không sai biệt lắm. Ta là không phải quá vô dụng. Hì ủ gạ hì nạ tạ hai mắt thường đỏ, nhìn vô tình một thân một mình đối mặt mạnh nhất gạ ạ dạ còn muốn phân tâm chiếu cố mình, nàng càng phát ra cảm giác mình vô dụng cản trở, e rằng chính là bởi vì như vậy, cho nên hắn mới đúng ủ dù mà kỳ nạ dù tổ cực kỳ tốt, bởi vì hắn cũng là bị người xa lánh, cũng là cản trở. Vô tình không nói gì mà là nắm hì nạ tạ tay, cho nàng một cái cổ vũ bao dung ánh mắt sau đó một quyền tương nên diện mà đến xa tay cho đánh vỡ trợn trong lòng bàn tay ngưng tụ ra một viên dạ sen gẳng, thuấn thân thuật nhằm phía gạ ạ dạ sen gẳng trực tiếp triển áp đi qua. Cầu thả cầu vột tốt thả nhiều bùng nhiều.